lại phá hư Loạn Không Chí Tôn mở ra cổng không gian. Lâm Lạc cùng Tử Lôi Chí Tôn cứng rắn trao đổi qua một quyền. Giờ khắc này, hắn tự nhiên đã không có tư cách nhủ đấu. Một quyền này là đều đến thật đấy. Thế nhưng ở trên lực lượng chưa đủ, lập tức thể hiện ra. Hắn cuồng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng tay phải đã duỗi ra chỉ hướng Tử Đỉnh. Tử Đỉnh đột nhiên phun rẩy dữ dội, tự hồ muốn thoát đi Lâm Thường Lạc khống chế, lập tức uy lực giảm đi. Hai người Hỏa Đình Chí Tôn thừa cơ phát lực, đem Lâm Thương La đón đỡ trở về. Phế vật! Lâm Thương La nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt đảo qua Tử Đồ Chí Tôn, hiện lên một đạo xem thường chỉ sắc mãnh liệt. Không phải sao, Chí Tôn chỉ được còn áp chế không được một cửu tinh thần vương, ngược lại làm cho đối phương rút tay đến quấy nhiễu mình. Cũng chỉ có Lâm Lạc mới có năng lực ảnh hưởng đến Tử Đỉnh, vì miễn cưỡng là nửa cái chủ nhân. Gương mặt lạnh như băng của Tử Đồ Chí Tôn lập tức đỏ bừng, nhưng đối mặt với Lâm Thường La cường thế, hắn cũng phát tác không được. Hơn nữa, cái này cũng xác thực là hắn vô năng. Càng là hắn sơ sẩy, hắn lại há có thể nghĩ đến Lâm Lạc, rõ ràng có thể ảnh hưởng đến Chí Tôn thần khí của Lâm Thương La. Đi! Nhưng vào lúc này, Loạn Không Chí Tôn phát ra một tiếng gọi, tay phải một cuốn, đem mỗi người Lâm Lạc đồng thời dẫn dắt đi qua. Thân hình năm người lóe lên, đồng thời tiến nhập bên trong cổng không gian vừa mới tạo ra, lóe lên tức thì. Cổng không gian lập tức khép kín rồi biến mất. À! Lâm Thường La phát ra tiếng gầm lên giận dữ, đối với không khí oanh ra hai quyền, chính hẹp bành bành mấy tiếng, lập tức oanh đến hư không vỡ vụn. Đây là lửa giận của hắn đã đến cực hạn, không phát tiết thoáng một phát là tuyệt đối không được. Bật quá cũng không có vấn đề gì, nhưng ngươi còn có thể đi đầu tìm nhiều thần liệu đến luyện hóa như vậy. Lâm Thường La tỉnh táo lại, bên khóe miệng lộ ra một dáng tươi cười, sau đó biến thành cuồng tiếu. Ong một tiếng, một đạo không gian chi môn trống rỗng xuất hiện. Năm người Lâm Lạc cũng nhào nhào vọt ra. Ở trước mặt bọn họ đúng là Loạn Không bí cảnh. Đi vào trước đã. Năm người đồng thời gật đầu tiến nhập bên trong bí cảnh ấy. Ngoại trừ Tứ Đại Chí Tôn ra, chỗ những người khác cũng có thể bị suy diễn. Ngoại trừ Bát Đại Chí Tôn bí cảnh ra, dưới đời này đã không có địa phương an toàn rồi. Loạn Không Chí Tôn cũng là ở trên tốc độ đại chiến chiếm ưu thế. Thế nhưng, bọn người Lâm Thương La truy tùng tới chỉ là vài ngày thời gian, không trốn vào bí cảnh mà nói, bọn hắn chỉ có không ngừng trốn mà thôi. Mà Loạn Không bí cảnh chính là sân nhà của Loạn Không Chí Tôn. Nàng ở chỗ này có thể phát huy lực lượng càng thêm cường đại, thậm chí mở ra cự ly ngắn truyền tống cổng không gian, có thể nói là chỗ an toàn nhất thế gian trước mắt rồi. Nhưng bốn người đều là cấp bậc Chí Tôn, hôm nay lại đang suy nghĩ vấn đề núp ở chỗ nào càng thêm an toàn. Điều này không khỏi làm cho bọn họ đều là trong nội tâm thập phần khó chịu. Đã tới loại cấp bậc như bọn hắn, lòng dạ có thể sâu giống như biển, cũng có thể hoàn toàn vật dù ngôn biểu, cũng không che giấu gì cả. Điều này mặt mũi là tràn đầy vẻ thận trọng. Tiến vào Loạn Không bí cảnh, mọi người cũng không có triển khai tìm tòi, mà đã tạm thời nghỉ ngơi một chút, thương lượng kế tiếp phải nên làm như thế nào. Bởi vì thần liệu nơi này đã bị Lâm Lạc càn quét qua một lần, cho dù còn có sót bỏ sót qua cũng sẽ không quá nhiều đâu. Hào khí tương đối áp lực, ngoài trừ Loạn Không Chí Tôn ra, tam đại chí tôn khác đều kéo tộc nhân của bọn họ vào bên trong thần khí ở lại. Bất luận cái nào vẫn lạc đều nghĩa là nhất mạch này hoàn toàn tiêu diệt. Cho dù hy vọng xa vời, mọi người vẫn triển khai tìm tòi, hy vọng có thể tìm ra mấy khối thần liệu mới. Thực lực bốn người Hỏa Linh Chí Tôn đã định chết rồi, không có khả năng tái xuất hiện bay vọt về chất. Thế như vậy, muốn chiến thắng Lâm Thương La mà nói, cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người Lâm Lạc. Tên này ở cựu tình thần vương có thể miễn cưỡng cùng Chí Tôn chiến một trận. Nếu như còn có thể tái tiến được một bước mà nói, chiến lược của hắn ai cũng không có thể tưởng tượng ra. Thấm thoát đã hơn 700 năm qua đi. Tuy mọi người xác thực đã tìm được mấy khối thần liệu, nhưng mà tích lũy đối với Lâm Lạc muốn bước ra một bước cuối cùng mà nói, cái này căn bản là không như mối bỏ biển. Trong bí cảnh này cũng không phải tuyệt đối an toàn. Bọn người Lâm Thương La ở hơn 400 năm trước rốt cuộc tìm đến nơi đây. Lúc này bạo phát một cuộc chiến đấu. May mắn cái này chính là Loạn Không bí cảnh. Loạn Không Chí Tôn kịp thời mở ra cổng không gian, đưa đám đông an toàn cất bước. Nhưng điều này cũng làm cho mọi người dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay cả Loạn Không bí cảnh cũng nguy hiểm như thế, bọn hắn càng không dám chuyển rời đến bí cảnh khác. Tại đó cho dù là Loạn Không Chí Tôn cũng không cách nào mở ra cổng không gian. Bọn hắn thật giống như là một đoàn thú gắt gào ở trong Loạn Không chi bí cảnh mà chạy trốn. Lâm Lạc, đi theo ta. Một ngày nào đó, vì Hỏa Linh Chí Tôn đột nhiên hướng Lâm Lạc nói ra một câu vô cùng kiên nghị. Lâm Lạc không khỏi sững sờ, nhưng mấy trăm năm đồng hội đồng thuyền xuống,